Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 27 trở về. Nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ đối với kia thần bí di động quỷ vực liền càng thêm tò mò lên. Ta cũng chỉ là đại khái nghe qua một ít về di động quỷ vực sự. Cụ thể tình huống ta cũng không hiểu biết. Chỉ biết là di động quỷ vực là một loại cùng loại với cảnh trong mơ, không gian dị giới. Từ cao cấp bậc quỷ vật thao tác, là một cái tràn ngập tử vong không gian. Càng cao cấp bậc quỷ vật, là lệ quỷ sao? Vẫn là nói so lệ quỷ còn cường. Lệ quỷ ở chúng ta xem ra là thực đáng sợ không giả. Chúng ta ở chúng nó trước mặt cơ hồ không tồn tại chống cự năng lực. Nhưng mà chúng nó ở sở hữu quỷ vật chỉ thuộc về trung hạ đẳng cấp quỷ vật. Có thể thao tác di động quỷ vực quỷ vật, nghĩ đến chính là thấp nhất cũng sẽ là ác quỷ cấp bậc. Như thế nào quỷ vật cũng có nhiều như vậy? Đạo đạo, cái kia di động quỷ vực nói trắng ra là chính là cao cấp bậc quỷ vật hang ổ bái. Ân, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Lãnh Nguyệt không tỏ ý kiến, gật gật đầu, tiếp tục nói, binh đối binh, đem đối đem, nếu chúng ta có thể ở chỗ này đi xa hơn, nghĩ đến ngày sau cũng không tránh được muốn đối mặt chúng nó. Cái này chỉ là ngẫm lại ta đều có loại muốn chết cảm giác. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, tái nhợt trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Hiện tại đừng nói là cái loại này cao cấp bậc quỷ vật, ngay cả đối phó quỷ mị loại đồ vật này, rất nhiều lần ta đều suýt nữa quải rớt. Đó là bởi vì ngươi hiện tại quá yếu. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói, ta phía trước liền đã nói với ngươi, ác linh chi thể chính là ác quỷ thể chất. Đây là một cái khởi điểm, liền phải so tầm thường lệ quỷ cao thể chất. Chỉ cần có thể trưởng thành lên, trong tương lai liền có mạng sống tư bản. Nói cho ngươi Nguyệt Nguyệt, ngươi thiếu ở đằng kia cho ta bánh vẽ. Này ác linh chi thể cỡ nào hố cha ngươi lại không phải không biết. Tưởng cho nó uy no nơi nào là một việc dễ dàng. Trên đời này vốn là không có dễ dàng sự, chỉ có nghĩ làm được người. Trừ phi ngươi còn tưởng tiếp tục làm con chồng trước. Ta mới không phải con chồng trước. Nghe được Lãnh Nguyệt này phiên không lưu tình nói, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết hào huyền không có phun ra tới. Hắn mấy ngày hôm trước vừa qua khỏi đủ trụ cột, cứu tinh hiện, kết quả lãnh tiện nhân gần nhất liền lại lần nữa đem hắn đánh trở về nguyên hình. Tiến bộ hữu hạn. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng hộc ra này ngắn ngủn bốn chữ đánh giá. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại cùng Lãnh Nguyệt cãi cọ đi xuống. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, kỳ thật cũng là muốn cho hắn minh bạch ác linh chi thể ưu thế và tầm quan trọng. Hy vọng hắn có thể sớm ngày trưởng thành lên. Chỉ là lời này từ Lãnh Nguyệt trong miệng nói ra, thiệt tình là không thế nào dễ nghe. Phía trước tăng lên dự trữ chủ quản tiêu hao 10 cái vinh dự điểm. Chờ ta xuất viện liền đem trong tay kia 4 cái vinh dự điểm đều dùng làm cường hóa. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đối Lãnh Nguyệt giao đế, cũng coi như là biến hướng biểu cái quyết tâm money. Đúng rồi, ngươi thu được từ Thiên Hoa phát tới tin tức không? 2 tháng sau đoàn đội sự kiện. Hạ Thiên Kỳ nhìn mắt toner tây bồ thượng thời gian, đột nhiên nhớ tới phía trước thu được tin tức. Thu được Tương Sơn Tử Dục Thôn. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng thu được từ Thiên Hoa tuyên bố đoàn đội sự kiện tin tức, bất quá nhìn không ra tới hắn có cái gì lo lắng. Từ Thiên Hoa người này danh tiếng cũng không như thế nào hảo. Nghe Nam Cung Vân cùng Mẫn Mẫn nói, trước kia vì mạng sống hố chết không ít người, Lần này Từ Hán mang đội tham dự đoàn đội sự kiện. Muốn sống sót sợ là cũng không dễ dàng. Đoàn đội sự kiện nếu muốn như vậy nhiều nhân xâm cùng, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ lo lắng hiển nhiên không phải một chuyện. Hạ Thiên Kỳ là sợ hãi Từ Thiên Hoa lợi dụng chủ quản chức quyền cho hắn ngáng chân. Mà Lãnh Nguyệt còn lại là đơn thuần ở lo lắng sự kiện khó khăn. Tính, hai ta căn bản liền không ở một cái kênh thượng. Cùng ngươi nói cũng là nói vô ích. Vẫn là chờ trở về biệt thự hướng Nam Cung Vân cùng Mẫn Mẫn hỏi thăm có quan hệ đoàn đội sự kiện tình huống đi. Trong lòng ít nhất, trước có cái đế, không đến mức bị người nắm cái mũi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ ngắm liếc mắt một cái Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt đang nhìn ngoài cửa sổ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Sau giờ ngọ dương quang chiếu vào hắn tuấn mỹ sườn mặt thượng, làm hắn thoạt nhìn giống như là một vị yêu nhã vương tử. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán ở trên giường nằm một ngày. Trong quá trình Lãnh Nguyệt tắc cũng nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc một ngày. Sắp đến buổi tối thời điểm, Hạ Thiên Kỳ là vô luận như thế nào đều nằm không nổi nữa. Liền thương lượng Lãnh Nguyệt cho hắn làm xuất viện thủ tục. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý đi nhìn thoáng qua Triệu Ân Quốc. Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Ân Quốc đều tiền bối kêu hắn vài thiên. Cái này tiểu hỏa ở hắn xem ra vẫn là thực đơn thuần. Chẳng qua là có chút thiên nhị, nhìn giống như sắc ướp giống nhau nằm ở trên giường truyền dịch Triệu Ân Quốc. Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy chính mình bụng điểm này nhi băng gạc không tính cái gì. Triệu Ân Quốc còn không có tỉnh lại. Bất quá bác sĩ nói hắn đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Trên người thương nhiều là da thịt thương. Kế tiếp chính là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Biết được Triệu Ân Quốc không chết được, Hạ Thiên Kỳ liền cũng yên tâm. Đãi công đạo bác sĩ cùng hộ sĩ vài câu sau, hắn liền đi theo Lãnh Nguyệt rời đi bệnh viện, theo sau lái xe rời đi Tây Ninh Thị. Hạ Thiên Kỳ có thương tích trong người tự nhiên không thể lái xe, cho nên cũng khó được hưởng thụ một hồi lão bản cảm giác. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không không thường lái xe quan hệ, nằm ở tay lái thượng tay nhiều ít có chút cứng đờ, ngay cả đầu cũng tại tả hữu chuyển cái không ngừng, sợ đụng vào ven đường vòng bảo hộ. Ta nói Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể hay không khai nhanh lên nhi. Bên cạnh kia cụ ông kỵ chính là xe đạp đều vượt qua chúng ta, thiếu ở đằng kia nói mát. Ngươi khai mau ngươi khai. Lãnh Nguyệt quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Trái lại Hạ Thiên Kỳ lại bị Lãnh Nguyệt kia vẻ mặt hoảng loạn chọc cười. Ha ha. Nguyên lai không gì làm không được Lãnh thần thế nhưng không dám lái xe. Là gan nguyên lai như vậy tiểu A. Trên thực tế cũng không phải Lãnh Nguyệt không dám lái xe, mà là Lãnh Nguyệt hoàn toàn chính là vô chiếu điều khiển. Đại Lãnh Nguyệt đem chuyện này đối Hạ Thiên Kỳ thuyết minh sau, Hạ Thiên Kỳ đành phải đem Lãnh Nguyệt thay cho chính hắn mang thương điều khiển. Bất quá này một đường nhưng thật ra không thiếu mượn này trêu chọc Lãnh Nguyệt. Yêu dư, đọc sách trên đường tìm ra tiểu khách sạn ở một đêm. Thẳng đến đệ nhị thiên giữa trưa, bọn họ mới trở lại biệt thự. Lần này trở về, Nam Cung Vân cùng Mận Mận đều ở. Hai người nhìn qua khí sắc cũng không phải thực hảo. Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm mới biết được. Thượng một lần sự kiện hắn hai người cũng là vòng quanh quỷ môn quan đi rồi một vòng. Ai u, này không phải đông thiên kỵ đông đại gia sao? Như thế nào đây là về nhà quá đoan ngọ? Chính mình bao bánh chưng a. Lưu Ngôn Mẫn vừa thấy đến Hạ Thiên Kỳ liền hăng hái. Hai người phía trước tuy rằng đã hợp giải, nhưng ngoài miệng lại như cũ là ai cũng không buông tha ai. cũng không phải là sao. Trong nhà bánh chưng quá tiểu, cho nên ta chỉ có thể đem chính mình bao thành bánh chưng. Đâu giống ngươi mẫn mẫn, chấp hành sự kiện công phu cũng không quên phạm cái chí sang. Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ miệng trượng đánh túi bụi. Trái lại Lạnh Nguyệt Tắc vừa trở về liền tàng vào trong phòng. Nhập Nam Cung Vân như thế nào gõ tạp đều không ra. Cuối cùng chỉ phải từ bỏ, tự mình xuống bếp vì hai người làm đốn trở về yến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.